Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, kỳ quái rung động. Quả nhiên là huyết hồng phí phí, mọi người cẩn thận, huyết hồng phí phí sắp lá cả năng lực rất mạnh, mà lại cầm giữ có thiên phú hồn kỹ khát máu, có thể trong nháy mắt bạo tăng công kích của mình cùng phòng ngự năng lực. Chỗ yếu hại của bọn nó là đầu, công kích bọn họ bộ mặt, đối mặt nhóm lớn cao giai hồn thú vây công, Trương Nhạc Huyên tia không hốt hoảng chút nào, cấp tốc làm ra tương ứng chỉ huy. Cùng lúc đó, nàng cũng phóng xuất ra chính mình võ hồn, đứng ở phía sau Tuyết Tiêu Nhiên thấy rõ, lượng vàng, 2 tím, 3 hắc, 1 đỏ. 8 cái hồn hoàn cấp tốc theo Trương Nhạc Huyên dưới chân dâng lên, làm trên người nàng cái kia màu đỏ hồn hoàn xuất hiện thời điểm. Bọn này huyết hồng phí phí rõ ràng trì trệ một chút, tựa hồ có chút do dự, giống như huyết hồng phí phí là một loại tương đương khó chơi hồn thú. Bọn họ chẳng những quần cư, mà lại cá thể chiến đấu lực đều khá cường đại, có mình đồng ra sắt danh xưng. Thân thể phòng ngự năng lực cực mạnh, càng là lực lớn vô cùng, có thể sinh tử hổ báo. Đối với bất luận cái gì thuộc tính hồn lực đều có rất mạnh kháng tính. Cái kia một thân ngăm đen lông tóc cứng rắn như sắt, là bọn họ tốt nhất vũ khí phòng ngự. Càng đáng sợ chính là bọn họ cái kia khát máu thiên phú kỹ năng. Một khi sử dụng, chẳng những phòng ngự cùng công kích bạo tăng, càng là sẽ mất đi cảm giác đau hung hãn không sợ chết. Không được sử dụng hồn đạo khí. Tiêu Nhiên, Trương Nhạc Tuyên trông thấy động tác của hắn, lập tức hô to một tiếng. Tại ban đêm tinh đấu đại xâm lâm, dẫn động như lần trước ở trong học viện cái kia giống như mưa sao băng bắn một lượt. Cái này là muốn đem vị trí của bọn hắn toàn bộ bại lộ tại hồn thú trong mắt sao? Sách. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy phiền phức xách âm thanh miệng. Cái kia trên người hồn đạo họng pháo thời gian dần trôi qua biến mất tại y phục của hắn bên trong. Nhưng là bên hông hắn hồn đạo kiếm lại không có thu hồi đi. Chính diện một đầu dáng người cao lớn nhất huyết hồng phí phí trên trán rõ ràng có một túm bộ lông màu vàng óng. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đứng thẳng lên thân thể vậy mà vượt qua cao 3 mét. Song quyền dùng lực đập một chút bộ ngực của mình, giống như cự cổ oanh minh, một vòng đạm kim sắc quang mang thì từ trên người nó khuếch tán ra tới. Chung quanh tất cả huyết hồng phí phí trên thân, đều nhiều một tầng màu vàng kim nhạt, khí tức cường hãn hơn. Lúc trước xuất hiện qua một tia e ngại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trong mắt hung quang đại phóng, ngao ngao kêu vọt lên. Trương Nhạc Huyên trầm giọng nói, là phí phí vương, có 50.000 năm tu vi. Mọi người cẩn thận, đây là quần thể cuồng bạo. Một bên nói, Trương Nhạc Huyên sau lưng đột nhiên phát sáng lên. Sáng lên, đó là một vòng trăng tròn. Cái kia trăng khuyết tựa như là treo ở trên ngọn cây đồng dạng. Làm nó xuất hiện về sau, nhất thời chiếu sáng hết thảy chung quanh. Trương Nhạc Huyên ra thịt tại nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới trong suốt trắng nón. Tay phải chỉ về phía trước, một đạo ánh trăng nhất thời theo cái kia trăng khuyết phía trên bắn nhanh ra như điện. Ánh trăng những nơi đi qua, nhất thời đem vượt lên trước nhào lên vài đầu huyết hồng phí phí toàn bộ đánh bay. Nhưng là, những thứ này huyết hồng phí phí tại quần thể cuồng bạo tác dụng dưới, tự thân phòng ngự lực mạnh hơn, chỉ là tại trên mặt đất lăn một vòng lại lần nữa đứng lên. Cũng đúng lúc này, Sử Lai Khắc học viện chúng người đã bị bao vây. Rất nhiều huyết hồng phí phí từ chung quanh nhảy lên ra. Cũng không tới gần, nhưng lại hợp thành dày đặc vòng vây. Theo thân hình của bọn nó có thể nhìn ra, những thứ này huyết hồng phí phí tu vi hẳn là tại 3.000 năm đến 20.000 năm không giống nhau. Mạnh nhất không thể nghi ngờ cũng là cái kia phí phí vương. Trừ hắn bên ngoài, chính diện vài đầu huyết hồng phí phí đều là vạn năm cấp bậc tu vi. Chung quanh huyết hồng phí phí bên trong cũng có một chút vạn năm cấp bậc người dẫn đầu. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng có chút co lại. Sau lưng thời gian dần trôi qua hiện lên 10 cái hồn hoàn. Cái kia 100.000 năm hồn hoàn còn có 4 cái vượt qua 100.000 năm tu vi hồn hoàn phát ra uy áp để. Tất cả huyết hồng phí phí bước chân dừng lại, nhưng cũng chỉ có bước chân dừng lại mà thôi. Bọn họ rất nhanh tại phí phí vương gào thét tiếng thúc giục bên trong. Mau lẹ hung mãnh hướng Sử Lai Khắc mọi người lao đến. Tuyết Tiêu Nhiên thứ 5 hồn hoàn hơi hơi lóe lên, tay trái một dạng, tay phải mang theo hàn băng thường thường đánh ra. Lúc này, sắc mặt của mọi người hơi đỏ lên, trong lòng bọn họ minh bạch, đã thu được Tuyết Tiêu Nhiên trình độ nhất định phụ trợ. Ào ào gào thét một tiếng, đi theo Trương Nhạc Tuyên sư tỷ, sử dụng chính mình mạnh nhất hồn kỹ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia xông vào hắn khu vực an toàn vạn năm huyết hồng phí phí. Trong mắt xuất hiện một tia bích mang, tay phải nhẹ nhàng tại cái kia huyết hồng phí phí trên thân hơi hơi mơn trớn. Dường như mơn trớn da thịt của tình nhân đồng dạng, mang tới lại là tử vong điêu linh. Cái kia huyết hồng phí phí thân ảnh dừng lại, dường như bị đông cứng ở đồng dạng, như vậy không thông thạo động. Trái tim của nó đã bị một trường này đại tuyết vô hàn đóng băng. Nói cách khác, hắn đã chết. Tuyết Tiêu Nhiên quay đầu, quan sát đến các đồng bạn lúc này tình huống chiến đấu. Trọng yếu là hắn muốn tìm tới Đông Nhi. Vương Đông Nhi tay cùng Thu Nhi tay bị Tuyết Tiêu Nhiên đè vào nhau về sau thì lâm vào kỳ quái rung động bên trong. Đây không phải là tình cảm gì phía trên rung động, mà chính là hồn lực phía trên. Cùng Thu Nhi tay dắt cùng một chỗ, nàng cảm giác hồn lực của mình vận chuyển càng thêm thông thuận. Đó là một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Đặc biệt là tại trong trạng thái chiến đấu, các nàng giữa hai người thậm chí có hơi hơi kim quang sinh ra. Đây là Thu Nhi hiển nhiên cũng phát hiện thân thể dị dạng, đôi mắt rời về phía các nàng hai người nắm chắc tay. Nguy hiểm, không biết là ai hô to một tiếng, hai người liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ba đầu huyết hồng phí phí đã đột phá phòng tuyến, xông đến các nàng hai người trước người. Vương Đông Nhi buông lỏng tay ra, sau lưng một đôi cánh bướm mở ra, trong tay xuất hiện một thanh dài dài quang minh chi nhận, mà Thu Nhi thì nhìn lấy cái kia vọt tới trước mắt huyết hồng phí phí. Cái kia tử hai con mắt màu đỏ bên trong thoáng chút đăm chiêu, nàng vươn quyền đầu cùng cái kia cái thứ nhất huyết hồng phí phí hung hăng va vào nhau. Nàng liền hồn hoàn đều không có sử dụng, chỉ nghe nàng một tiếng khẽ kêu, cái kia huyết hồng phí phí đánh đánh đi ra cánh tay phải trong nháy mắt đứt thành từng khúc, bị Thu Nhi một bả nhấc lên đến trực tiếp quăng về phía cái kia đằng sau hai cái huyết hồng phí phí. Hết thảy tiết lộ ra ngoài là cái kia bạo lực mỹ học. Không có, không có sao chứ? Vương Đông Nhi có chút mắt trợn tròn nhìn lấy bảo vệ mình Thu Nhi, ngữ điệu có chút ngốc trệ, hiển nhiên còn không có từ đối phương bưu hãn bên trong đi ra ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên không có nghe theo Trương Nhạc Tuyên đem hắn để đặt tại trận tâm bảo hộ lựa chọn của hắn, mà chính là khởi động cực hạn chi băng tuyết lĩnh vực. Ở đây trong lĩnh vực là một cái thế giới khác, băng tuyết ngập trời thế giới. Động tác của hắn 10 phần linh hoạt, tại loại này 4 phương 8 hướng đều là địch nhân tình huống dưới, lại còn thành thạo, thẳng ở giữa bước tiến của hắn linh động, bên cạnh không ngừng dựng thẳng lên băng tường đến ngăn chặn huyết hồng phí phí hành động. Mà trên bầu trời cũng thỉnh thoảng xuất hiện băng xương chi kiếm, giống như mưa sao băng đồng dạng cắm vào xuống. Hắn hai con mắt lấp lóe là hào quang màu vàng óng kia, mà trán của hắn chỗ một chút kim quang ngay tại dày đặc lóe ra. Đông Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên ngoái nhìn một hướng, trông thấy năm cái vạn năm huyết hồng phí phí dường như phục binh đồng dạng, ẩn núp ở một bên trong rừng cây, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Vương Đông Nhi hơi sững sờ, nhưng là vẫn lập tức làm ra phòng ngự tư thái, bỗng nhiên về sau nhảy lên. Năm cái cuồng bảo sau đó huyết hồng phí phí tốc độ trong nháy mắt vượt qua nàng. Gặp mai phục không thành, trong nháy mắt vung ra quả đấm to lớn. Đông Nhi, Thu Nhi chẳng biết lúc nào cầm tay của nàng, trong lúc nhất thời kim quang hào phóng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.